Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chỉ muốn biết hắn sẽ tin ai, là cô hay vẫn là Tề Trự San. Có lẽ đây sẽ là một lần đánh cuộc cuối cùng. Cô thật sự muốn biết cuộc sống của họ trong mấy tháng qua đối với hắn mà nói thật sự không là cái gì sao? Cái gì cũng không có sao? Cô cũng muốn biết đối với cô rốt cuộc hắn có tình cảm nào không? Cho dù là một chút cực kỳ nhỏ bé cũng không sao. Có lẽ thứ cô nhận được chỉ là thất vọng, là thương tổn. Nhưng cô vẫn muốn đánh cuộc một lần nữa, đánh cuộc chính bản thân mình. Tô Tử Lạc, cô im lặng, nhìn Dễ Húc, chờ hắn chấm dứt tất cả mọi chuyện. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, phá hủy cô hay tái sinh cô, tất cả đều nằm trong tay hắn. Cô nhắm mắt lại, thật sự không đành lòng nhìn. Tô Tử Lạc mau giải thích với Tề Trự San. Giọng nói nghiêm khắc vang lên, mọi người ngồi dưới, một mảnh im lặng, hít thở cũng không dám. Tô Tử Lạc, giải thích. Một câu nói nữa còn nghiêm khắc hơn, lạnh hơn câu nói vừa rồi, giống như những mảnh băng sắc nhọn cứa vào da thịt Tô Lạc. Sau mặt cô trong nháy mắt liền tái nhợt, khóe môi run rẩy nhìn hắn, gương mặt quen thuộc lại không có một chút tình cảm, chỉ còn tàn nhẫn và lạnh khốc. Giải thích, nói cái gì đây? Hắn căn bản sẽ không điều tra, để cho rằng cô là người sao chép hay sao? Vì sao? Đôi môi cô khẽ run, giọng nói của mình còn không nghe rõ, vì sao lại nói câu đó khiến trái tim cô tan nát? Cũng chỉ có một mình cô biết, cảm nhận rõ máu và nước mắt của chính mình. Vì sao? Vì sao? Dễ Húc từ trên bàn cầm lên một tập vở quăng ra ngoài. Trước kia, cô Tề đã đưa cho tôi xem qua cái này. Đây là bản thảo, tổng linh khai thủy. Cô Tô, cô có sao? Giọng nói hắn lạnh như băng, không lưu lại một chút tình cảm nào cho Tô Lạc. Đây là trong công ty, hắn là tổng tài tập đoàn Húc Nhật, lạnh khốc vô tình. Tô Lạc nhìn tập vở hắn ném ra, nhắm mắt hốc mắt đỏ lên. Nhưng cô lại không có cảm giác đau. Từng tờ giấy được mở ra, ban đầu còn chưa rõ hình dáng, có dấu vết sửa đi sửa lại, đổi đi đổi lại, không biết có bao nhiêu nét vẽ chồng lên nhau. Cô biết, sao cô lại có thể không biết chứ? Cô mất bao nhiêu thời gian, có khi quên ăn cơm, có khi quên ngủ, toàn bộ sự cố gắng của cô đang ở ngay trước mặt cô. Chỉ là vì sao lại trở thành của người khác? Cô lắc lắc đầu mình, nhìn về Trự San, còn Trự San lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn cô. Nhưng Tô Lạc thấy được, đằng sau ánh mắt vô tội kia là sự đắc ý, sự độc ác. Cô ấy đã trộm bức tranh của cô. Cô còn muốn nói gì nữa không, Tô Tử Lạc? Chúng tôi có thể đưa cô ra tòa với tội danh trộm cắp. Lôi Dễ Húc gằn từng tiếng nói xong, sau mặt hắn nặng nề, hàng lông mày nhíu chặt. Không ai biết bàn tay hắn đang nắm chặt lại. Bàn tay dùng sức nắm tay xanh, thậm chí chính hắn cũng có thể nghe được tiếng khớp xương răng rắc vang lên. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô quả thật sẽ bị đưa ra tòa. Cô sẽ phải ngồi tù. Anh tin em sao? Tôi lặng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt mông lung mượn nước, nước mắt lại không hề chảy ra. Cô là một cô gái thích khóc, nhưng bây giờ cô lại không hề khóc, bởi vì nước mắt đã chảy vào bên trong. Cô không sợ, cái gì cũng không sợ. Cô chỉ muốn biết hắn tin cô sao. Tất cả mọi người có thể không tin, nhưng chỉ cần một mình hắn tin cô, đối với cô như vậy là đủ rồi. Trự San nói những thứ này là của cô ấy, vậy cô sẽ không cầm. Cô chỉ muốn hắn tin cô, có được không? Anh tin em sao? Cô hỏi lại một câu. Cô hít mũi của mình, cả người run rẩy như sắp ngã xuống. Cô nhìn bàn tay vệ thần nắm chặt nắm đấm xuống mặt bàn. Dưới Húc vẫn lạnh lùng như vậy. Húc, chuyện này chấm dứt ở đây thôi. Tất cả đều thấy mệt mỏi rồi. Vệ thần đứng lên trầm giọng nói. Cô Tề, đây có thể để hiểu lầm. Cô không nên để ý nữa. Hắn muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ sợ người khác không muốn như thế. Các cổ đông nhìn Tô Lạc với ánh mắt khác thường, sau đó quay sang nhìn Dưới Húc. Đây không phải chỉ là chuyện giữa Tô Lạc và Trự San. Nó còn liên quan tới Dễ Húc. Cô gái này không phải là ai khác, chính là vợ của hắn. Sự yêu hay không, là thật hay không thật, tên của cô đã đứng cạnh tên Dễ Húc. Tô Tử Lạc, tôi muốn cô đăng báo giải thích chuyện này. Hơn nữa lập tức rời khỏi tập đoàn Húc Nhật, vậy viện sẽ không đặt chân tới đây nữa. Hắn lãnh khốc nói, giọng nói cứng rắn, trái tim cũng sắt đá. Những cổ đông khác hài lòng gật đầu. Đối với những việc Dễ Húc làm, họ rất hài lòng. Vệ thần nắm chặt tay mình, hít một hơi thật sâu. Hắn biết bản thân không thể nói ra cái gì, bởi vì đây là công ty, Dễ Húc mới là tổng tài. Đăng báo, giải thích, rời đi. Tô Lạc nở nụ cười. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã không tin cô. Cô xoay người từng bước đi ra ngoài. Được, hắn muốn, cô sẽ làm như thế. Tô Tử Lạc cô đã không còn chức thành danh nào, công việc cũng không có, đã không có tư cách ở bên cạnh hắn. Cô cái gì cũng không có. Không đúng, cô cúi đầu nhìn chiếc bụng vẫn bằng phẳng của mình. Cục cưng, cô còn có đứa con nữa đúng không? Đứa bé, có tin cô không? Cô vô tội, cô cái gì cũng không làm. Mặc kệ bức tranh kia tới tay ai, cô không thể thay đổi được thực tế. Lần sau cô vẽ. Cô cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.